Chương 2318, Đế Minh Quyết, ngươi ghen ghét sao? Đế Minh Quyết nghiêng hạ thần, gian tại bên thai nàng thấp giọng nói, bổn quân không trong khoảng thời gian này, không cho phép ra đi chiêu phong dẫn điệp. Mộ Nhan cả giận nói, ta lu cờ na ho ra ngoài chiêu hong lời còn chưa nói hết, lại bị nam nhân nuốt hết. Mộ Nhan thở hồng hộc, toàn thân cơ hồ sủi lơ tại Đế Minh Quyết trong ngực, trong lúc nhất thời lại không còn khí thế. Hôn đàn này, thế mà còn dùng Mỹ Nam kế. Đế Minh Quyết tiếp tục nói giọng khàn khàn, nhất là cái kia Lạc Vân Tiêu, Nhan Nhan, không cho ngươi cùng hắn đơn độc ở chung. Cái gì vì cái gì đối thoại bỗng nhiên nhảy tới tiểu sư thúc cùng tiểu sư thúc có quan hệ gì, chính mình cũng bao lâu chưa thấy qua tiểu sư thúc rồi. Mộ Nhan liếc xéo hắn, ngón tay tại bộ ngực hắn điểm một cái, Đế Minh Quyết, ngươi tiểu tâm nhãn quá mức đi. Tiểu sư thúc chính là tiểu sư thúc, đối với chúng ta Tiêu Diêu thất tử đến nói, hắn là chúng ta chí thân. So sư phụ càng giống sư phụ của chúng ta. Ngươi thế mà liên tiểu sư thúc giấm đều ăn. Đế Minh Quyết mắt sắc tối ngầm, há mồm muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Mộ Nhan, nam nhân kia dù là lại nhượng bộ, lại ẩn nhẫn, thế nhưng là nhìn về phía Mộ Nhan lúc trong mắt tình ý, căn bản không che giấu được. Hắn QNZ sẽ không nói cho Mộ Nhan, ngay tại vừa rồi đảo nhỏ vô danh bên trên, Lạc Vân Tiêu cũng tới. Cái này nam nhân tại Mộ Nhan mỗi một lần gặp được thời điểm nguy hiểm, đều sẽ xuất hiện, vì cái gì, không cần nói cũng biết. Mộ Nhan thấy Đế Minh Quyết trầm mặt không nói lời nào. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới thất hoàng mỗi lần nhấc lên tiểu sư thúc liền dơ chân chẳng cảnh. Nàng bật thốt lên, Đế Minh Quyết, ngươi chẳng lẽ cảm thấy tiểu sư thúc dài hơn ngươi được đẹp trai, cho nên ghen ghét ra lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên. Nam nhân vốn chỉ là đèn chìm sắc mặt, lập tức khó coi phảng phất muốn thấp nước tới. Lạc Vân Tiêu dáng dấp so ta đẹp trai. Đế Minh Quyết thanh âm rất bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí câu lên như có như không ý cười. Mộ Nhan lại dọa đến điên cuồng lắc đầu, không có không có trong lòng ta, chỉ có nói dục ngươi mới là đẹp trai nhất, cái khác quanh quanh yến yến, vòng mập tiến gầy, kia cũng là thoảng qua như mây khói vừa mới chỉ là ta nói sai, đu nờ dê, nói sai chỉ tiếc. Đế Minh Quyết lần này không thể dễ dàng như thế bị dỗ lại. Nếu biết sai, vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Nói xong, không đợi Mộ Nhan phản kháng, trực tiếp đem nhân đặt ở bên hồ trên núi giả, hảo hảo cho nàng đem trừng phạt che giấu một lần. Thằng đến ngọc trong tay giản lại lần nữa sáng lên thuốc dục quan mang. Đế Minh Quyết mới buông nàng ra. Lần này, lại mở miệng thanh âm, mang theo một tia khàn khàn cùng bất an. Nhan Nhan, ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta. Làm thê tử của ta đúng không? Mộ Nhan ôm hắn, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Vấn đề này ta giống như đã trả lời qua ngươi rất nhiều lần. Nhưng đã ngươi muốn nghe, vậy ta có thể lại nói cho ngươi nghe 1000 lần, 1 vạn lần. Đế Minh Quyết, ta quân Mộ Nhan thích ngươi, đời này chỉ cần ngươi không phụ ta, ta liền sẽ đời đời kiếp kiếp chỉ thích ngươi một nhân. Ở trên đời này, tiểu bảo cùng ngươi, là ta trọng yếu nhất nhất tình cảm chân thành người. Đế Minh Quyết đưa tay chăm chú ôm nàng, nói khẽ, bổn quân đi một lát sẽ trở lại. Mộ Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Liền nghe nam nhân câu tiếp theo nói, chờ bổn quân trở về, nếu như phát hiện ngươi trái với ước định tiếp tục chiêu phong dẫn điệp, vậy chúng ta liền trước sổ sách sau trướng cùng một chỗ tính. Mộ Nhan, chờ một chút, ai chiêu phong dẫn điệp ai cùng ngươi có cái gì cầu thí ước định. Đế Minh Quyết, không mang ngươi như thế tự quyết định, tự tác chủ trương. Tấu chương xong.